Mạnh Thắng vừa ra phải uống một ngụm nước để bình tĩnh trở lại, quay trở lại căn phòng này sau một câu chuyện vừa rồi với rất những cảm xúc giận dữ, đáng thương, đáng trách. Hy vọng rằng với câu chuyện trong tình sẻ chia của chúng ta ngày hôm nay sẽ có những cái sắc thái nó tươi mới hơn. Hy vọng là như vậy. Hôm nay hai câu chuyện buồn cả rồi. Bây giờ thì Mạnh Thắng sẽ trò chuyện với bạn Hưng. Chào Hưng. Alo Hưng à. Hưng ơi. Alo. Bạn Hưng ơi. Alo, alo, alo. Alo. Xin chào bạn Hưng ạ. Không biết là bạn Hưng có ở đầu dây bên kia không? Ồ. Vâng ạ. Thưa quý vị, tổ thư ký vừa thông báo vào là bạn Hưng, người mà nhận được bức thư của một thính giả đã gửi về cho chương trình không nghe máy. Nhưng mà chúng ta vẫn sẽ lắng nghe bức thư này các bạn nhé. Sau đó chúng ta sẽ cùng trò chuyện với chủ nhân bức thư. Hà Nội, đêm mưa buồn nhớ anh. Hà Nội đợt này nhiều mưa anh nhỉ? Cũng giống với tâm trạng của em vậy. Buồn, lạnh lẽo, giống như cơn mưa kia. Khi ngồi viết cho anh những dòng này, cũng là khi cơn mưa rào ập đến. Em ngồi co ro lạnh lẽo trong tấm chăn mỏng, bàn tay run run và đôi mắt nhòa đi vì đẫm lệ. Em nhớ anh nhiều lắm, cảm giác nhớ đến nghẹt thở. Em ép chặt đôi bàn tay mình về phía trái tim, đôi môi cắn chặt để tiếng khóc không thành lời, để không ai biết rằng em đang khóc. Mình chia tay nhau được bao lâu rồi anh nhỉ? Không phải em không nhớ, mà vì em không muốn nhớ, để em biết rằng anh vẫn còn ở bên em như ngày xưa. Ngày anh đến bên em thật nhẹ nhàng, em đã yêu anh, một chàng trai hiền lành, chân thành, mộc mạc đến giản dị. Và cũng từ đó tình cảm của em dành cho anh cũng lớn dần và chiếm trọn trái tim em từ bao giờ mà em không hay biết. Em chỉ biết nó lớn lắm, lớn đến nỗi em có thể hy sinh chính bản thân mình vì anh, bởi em yêu anh hơn cả bản thân em. Mình đã có những ngày tháng rất hạnh phúc phải không anh? Bên anh em hay cười hơn, em nói nhiều hơn, cũng hay chọc để anh giận hơn. Em nhớ lắm, nhớ những ngày lang thang đi chơi trên những con phố ở Hà Nội, nhấm nháp bi kem Tràng Tiền, dạo quanh Hồ Gươm, thăm nhà thờ lớn, rồi nắm tay nhau đi chơi công viên Hòa Bình, hóng mát ở Hồ Tây. Nhiều nơi nữa anh à, nhưng em sẽ không nhắc nữa, mà để anh nhớ lại, biết đâu trong đó có còn hình ảnh của em. Anh nhỉ? Rồi cái ngày em không mong đợi cũng đến, nó quá bất ngờ với em, ngày anh nói lời chia tay. Người ta vẫn thường nghĩ sẽ chia tay trong bầu không khí u ám ảm đạm. Vậy mà em với anh chia tay trong một buổi chiều nắng đẹp, bầu trời trong xanh đến vậy, Hồ Tây lộng gió, nổi gợn sóng như nhấn chìm cảm xúc của chính em. Lúc anh nói chia tay, em như lạc mất linh hồn, em mơ hồ giữa thành phố đông người, em không suy nghĩ được điều gì nữa, chỉ biết rằng đôi tay em run run, bàn chân như muốn ngã quỵ xuống. Cảm giác đau vẫn chưa xuất hiện, bởi em vẫn hoang mang, em không hiểu mọi chuyện đang xảy ra là gì. Anh nói chia tay em bởi bản tình cảm anh không còn như trước. Anh lo sợ mình tiến thêm 2 hoặc 3 năm nữa, rồi mọi chuyện không đi đến đâu thì người thiệt thòi lại là em. Nhưng anh ơi, đó có phải là sự thật không anh? Hay bởi anh đã rung động trước người con gái khác? Xa anh, em dằn vặt bản thân, em suy nghĩ xem em đã làm sai điều gì để anh đối xử với em như vậy. Tìm mãi, em cũng không nghĩ được lý do gì. Em buồn, tuyệt vọng, không ăn uống, em chỉ nằm và nghĩ đến anh rồi khóc. Chưa bao giờ em thấy mình thê thảm và yếu đuối như lúc này. Cảm giác cũ, quá khứ cứ ùa về làm nỗi nhớ anh thêm da diết. Em nhớ lắm, em cũng đau lắm anh ạ. Bởi trái tim em nó đã trao trọn cho anh mất rồi. Một ngày em lang thang trên con phố quen, đi đâu hình bóng của anh đều xuất hiện trong tâm trí của em. Rồi em bật khóc, khóc như một đứa trẻ. Xa anh là một điều khó khăn. Em đã gọi điện thoại, nhắn tin cho anh, nhưng anh không muốn em làm điều đó. Rồi em lại tuyệt vọng, mỗi ngày trôi qua với em giống như địa ngục vậy. Em cứ nằm nghĩ và nhớ đến anh, nước mắt rơi không ngừng, đôi mắt sưng húp, đôi bàn tay co cụm vào nhau vì suy nghĩ quá nhiều. Anh à, có một giây phút nào đó anh dừng lại và nghĩ về em không? Còn em, nỗi nhớ vẫn nguyên vẹn như lúc đầu, chỉ là không thể nói được điều đấy với anh, vì anh nói anh muốn có cuộc sống bình thường, thoải mái như hiện tại. Và có lẽ từ hôm nay em cũng sẽ tôn trọng quyết định đấy của anh, dù em đau, rất đau. Nếu có một lần suy nghĩ, anh hãy thử đặt vị trí của anh vào em để biết được cảm giác của em bây giờ như thế nào anh nhé. Em viết những dòng này cho anh, em không mong anh sẽ đáp lại. Em chỉ muốn nói với anh một điều rằng, vẫn có một người con gái với trái tim nguyên vẹn như lúc đầu đợi anh trở về. Và để em biết rằng mình vẫn còn lý do để ở lại nơi này. Người ta nói chia tay không phải là vì hết yêu, mà chỉ là yêu theo cách khác. Và em cũng vậy. Em chọn cách yêu và nhớ anh trong thầm lặng để không làm phiền tới anh nữa. Còn em, khoảng thời gian này em sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân mình hơn. Em sẽ tự lập, sẽ mạnh mẽ và cũng sẽ không yêu anh nhiều nữa. Em xin lỗi vì đã không làm được điều như anh mong muốn, đó là quên anh đi. Việc đó thật khó với em anh à. Khoảng thời gian 3,5 năm mình yêu nhau không quá dài, nhưng không quá ngắn để mình hiểu về nhau. Em luôn yêu anh hơn chính bản thân mình, và bây giờ cũng vậy. Nỗi nhớ anh da diết vẫn thường trực trong trái tim em, kể cả trong giấc ngủ. Em, một cô gái bảo bình, luôn cố che giấu cảm xúc của mình trước người khác. Nhưng với anh, em sẽ không vậy, mà em sẽ thành thật với cảm xúc của chính bản thân mình. Và lần sau khi gặp lại, anh chỉ cần bước qua một bước thôi nhé. Còn lại để em bước về phía anh. Anh ạ. Hà Nội mưa, buồn, lạnh, mập ú, nhớ và yêu Hưng già nhiều. Nào, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với chủ nhân bức thư này. Chào Thùy. Chào anh ạ. Ừ. Em có nghe cái câu chuyện xin chào Hưng ạ. Vâng, chào anh. Ừ. Hưng vừa mới kết nối với chương trình thôi đúng không? Vâng. Anh có thể nói to không ạ? Tôi nói to đây. Chắc là Hưng không kịp nghe cái bức thư tôi đọc đúng không? Vâng ạ, vậy em vừa em nhìn thấy số gọi trên điện thoại nên không nghe được. Bởi vì thời gian có hạn, bức thư rất là dài thì nên Mạnh Thắng không thể đọc lại bức thư này cho bạn nghe được. Nếu mà bạn muốn nghe thì ngày mai bạn có thể truy cập vào website radiovietnam.vn, click vào phần nghe lại chương trình để nghe lại bức thư này nhé. Vâng. Ừ, bây giờ thì Mạnh Thắng muốn bạn trò chuyện với một người. Đó chính là bạn Thùy. Thùy ơi. Dạ, anh ơi. Anh có thể em không nói chuyện với anh ấy được không ạ? Em không muốn nói chuyện với anh Hưng hả? Vâng, em chỉ muốn anh ấy nghe bức thư của em thôi ạ. Còn em không muốn anh ấy trò chuyện với em lúc này ạ. Em có muốn điều gì muốn nói không? Hay là tất cả? Dạ có, điều muốn nói thì em có. Ừ, em nói một điều với anh ấy đi. Em chỉ muốn nói là em yêu và nhớ anh ấy rất nhiều. Và em sẽ luôn chờ đợi anh ấy quay trở lại. Thế thì em cứ để máy đấy nhá. Em không muốn trò chuyện với Hưng thì anh sẽ trò chuyện với Hưng vậy. Dạ. Hưng ơi. Dạ. Ừ, đại ý trong cái bức thư vừa rồi ấy, bạn ý nói về tất cả những cái quãng thời gian rất là hạnh phúc mà hai bạn đã từng có bên nhau. Nhớ lại những cái kỷ niệm dù là nhỏ nhất mà hai bạn đã ở cạnh nhau. Rồi nói về việc là bạn muốn chia tay, bởi vì bạn cảm thấy là tình cảm của bạn đã phai nhạt rồi. Và sợ rằng 2 hoặc 3 năm nữa, khi tình cảm thật sự nhạt dần đi, thì lúc đó người thiệt thòi nhất đó chính là bạn Thúy đúng không? Bạn Thùy đúng không? Ừ. Thế nhưng mà bây giờ bạn ý cũng vừa nói là bạn ý sẽ mãi yêu, mãi chờ bạn. Thì chúng ta phải làm gì bây giờ? Hôm sáng nay khi mà chương trình có điện cho em, em cũng đoán là Thùy điện và em cũng nói chuyện với Thùy. Em cũng đến thời điểm này em cũng không, em cũng nói chuyện được Thùy nhiều lần rồi, bảo Thùy không nên vậy. Chắc em chả khuyên, không thể phân lộ được cô ấy. Tức là tình cảm của mình dành cô ấy bây giờ không còn là tình yêu nữa đúng không? Có lẽ là vậy nhỉ. Trong này thì cô ấy phỏng đoán là bạn đã có một người khác rồi. Hiện tại thì chưa, bởi vì thực sự khi mà em đến thời điểm này mà em nói ra là chia tay thì hiện tại bây giờ em chưa có một cái gì, và em cảm nhận là mình muốn chia tay như vậy. Nó cũng có nhiều lý do chứ không phải đơn giản là một cái lý do là em cảm giác tình cảm em nó phai nhạt và không muốn Nhưng mà đó là lý do lừa chính. dối gì và kéo dài thời gian của hai đứa nữa. Đôi khi sự thật rất là khó chấp nhận. Ai mà yêu nhau thì cũng ở bên cạnh nhau mãi mãi thôi. Thế nhưng mà đời không như là mơ. Đến em vừa nghe nữa không biết thì nói gì trong bức thư, nhưng mà đến cái này mà em muốn nói với chị câu này thì đừng gậy với bản thân mình nữa. Hai bạn yêu nhau là được hơn 3 năm đúng không? 3 năm rưỡi đúng Vâng, em yêu nhau được hơn 3 năm. Ừ. Và bạn cảm thấy cái tình cảm của bạn phai nhạt bắt đầu từ bao giờ? Trước cái việc mà em muốn nói lời chia tay này với chị thì em cũng nói đã đề cập và nói chuyện trước tiên, mà lúc đó thì cũng như bây giờ em lại không làm được, hai đứa vẫn cứ tiếp tục cho đến từ Tết đến bây giờ, mà đến thời điểm này em cảm nhận mình không nên tiếp tục nữa. Và chị nói với chị Tiếp tục là một điều rất là thẳng thắn. Năm nay là Hưng bao nhiêu tuổi rồi? hiện tại năm nay em 24 ạ. 24. Thùy bao tuổi? Em thì kém em 1 tuổi anh ạ. Em cũng muốn mình tổng một chút là em cũng muốn người gạt trong cái tình cảm lắm, nếu mà thực sự đã không trong đầu luôn luôn nghĩ và cảm nhận như thế rồi em cũng cứ tiếp tục và cả hai người phải chịu được một người. Đôi khi những cái thời gian từ Tết em đã nói một lần, muốn nói một lần với chị và không được, thì trong thời gian đó đến bây giờ đi hai đứa đi bên nhau đôi khi cũng có những cái lúc mà thì cũng cảm nhận được những cái điều ý, nhưng mà chắc có lẽ vì yêu em nhiều vậy nên chị không chấp nhận và không muốn nghĩ tới cái vấn đề ý. Thì em biết là khi cái gì nó đến từ hai phía nó rất dễ, nhưng mà việc chia tay là việc yêu từ một phía nó thực sự là có đối với người kia. Em nghĩ em quyết định vậy nên em đã làm rồi. Đúng là tình cảm thì không nói trước được điều gì nhỉ? Hôm nay thì Thùy không muốn nói chuyện với Hưng. Và Hưng cũng đã chia sẻ một lần nữa tất cả những cái điều mà Hưng đã suy nghĩ dành cho Thùy rồi. Tiếp tục là một lời khẳng định là tình cảm đã phai nhạt. Tình yêu thì cần có sự vun đắp từ cả hai phía. Một trong hai đã không còn cố gắng nữa thì người còn lại cố gắng e rằng cũng là vô ích mất rồi. Em cũng qua đây em muốn nói là chị đừng như vậy nữa, đừng quay lại bản thân như vậy nữa. Em cố gắng không muốn liên lạc hay là muốn quan tâm gì để cho, vì không phải suy nghĩ nhiều và vì thời gian vừa qua em qua em cũng đôi khi cũng nhắn tin trò chuyện, mà em thấy thì có vẻ anh nhạt bản thân nhiều quá. Còn em với con trai như vậy thì em không đáng với thì để trước khi làm như vậy. Rồi. Có lẽ là tất cả những cái câu trả lời mà Thùy cần nghe thì Hưng nói cả rồi. Cảm ơn Hưng. Cảm ơn bạn đã đến với chương trình ngày hôm nay và chia sẻ những cái điều rất là thật lòng. cho Thùy. Thùy ơi. Dạ. Những điều mà Hưng vừa chia sẻ thì em nghe đủ rồi đúng không? Nghe rõ rồi đúng không? Dạ vâng ạ. Nhưng mà em biết rằng có lẽ là anh cố tình nói những lời đấy để cho em đừng quên đấy. Chứ thực lòng thì lúc trước anh ấy vẫn nói với em là tình cảm chưa xa nhà hết ạ. Chỉ là sợ rằng 2-3 năm nữa nó không tiến thêm gì đến đích thì em là người thiệt thòi thôi. Chứ anh ấy chưa nói là anh hết yêu em. Còn em có thể khẳng định rằng là anh ấy đang cố tình nói những cái lời như thế để làm cho em cảm thấy đau và từ bỏ anh ấy nhanh hơn ạ. Điều đó chứng tỏ là tình cảm có còn thì cũng như hết mà. Không biết là như bạn ấy vừa nói thì không phải là một lý do là vì người thứ ba. Khi mà mọi thứ đã phai nhạt thì bạn ấy muốn kết thúc sớm để như bạn ấy nói là người thiệt thòi không phải là bạn. Bạn không bị thiệt thòi. Liệu rằng với tất cả những cái gì mà Hưng vừa chia sẻ thì bạn nghĩ rằng sau cái cuộc trò chuyện đêm nay thì bạn có tiếp tục chờ đợi và nuôi hy vọng không? Dạ có. Em chỉ chuyển từ yêu sang thành yêu thầm lặng thôi. Còn tình yêu và niềm hy vọng em dành cho anh ấy cũng nguyên vẹn lúc đầu. Chấp nhận hy Em sinh, vâng, chấp em nhận tin chờ là sự đợi. lựa chọn của em là đúng ạ. Dạ vâng. Mỗi người đều có một cái niềm tin cho sự lựa chọn của mình. Anh thì cũng chả biết nói điều gì này lúc này với em cả. Bởi vì sự lựa chọn của em thì cũng đã rất là rõ ràng rồi. Và quyết định của Hưng thì cũng đã rất là rõ ràng. Hy vọng thời gian sẽ đem lại cho em câu trả lời như em mong muốn. Nhưng mà Dạ nếu vâng. mà lỡ nó không được như mình chờ đợi thì mình cũng cảm thấy thanh thản. Bởi vì mình đã làm tất cả đúng không? Vâng, để em được sống được hết được tình yêu của mình á. Đúng rồi. Rồi. Thời gian của chúng ta cũng đã trôi về những phút cuối cùng rồi. Cũng đã quá của chương trình đường tin mất 5 phút rồi. Dạ Bây vâng. giờ thì anh cảm ơn Thùy. Xin cảm ơn Hưng. Cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình ngày hôm nay. Vâng. Và thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này thì chúng ta sẽ khép lại chương trình 365 ngày phút tối thứ năm này. Và ca khúc mà chúng ta sẽ dùng để chia tay nhau cũng là ca khúc mà bạn Thùy muốn gửi tặng cho bạn Hưng. Với em là Mãi mãi với tiếng hát của Hương Tràm. Chúng tôi cảm ơn nhà tài trợ Bắc Á Banh. Mọi yêu cầu quảng cáo vui lòng liên hệ công ty trách nhiệm hữu hạn Rick Media với số điện thoại 0985 698 222. Mạnh Thắng và ekip thực hiện chương trình. Kính chào các bạn. Hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.